Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574. Vân Uyển Nghi muốn tiếp nội y quảng cáo. Phanh, hô, đem cửa xe nặng nề đóng lại. Tô Dật Dương thở phào một hơi. Bên ngoài phóng viên quá điên cuồng. Mỗi người nhìn xem hắn ánh mắt đều thả lục quang. Thật giống như Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường những cái kia yêu quái nhìn đường tăng ánh mắt. Hơi sợ, xe thúc đẩy, hướng về đợi chút nữa liên hoan tiệm cơm mở đi ra. Tô Dật Dương nhìn về phía bên người, chỉ thấy Vân Uyển Nghi đang cúi đầu loay hoay lấy điện thoại. Thật giống như không thấy được Tô Dật Dương giống như đến. Tô Dật Dương cười thầm không dứt. Biết Vân Uyển Nghi cái này là bởi vì chính mình cuống họng khôi phục lại không nói cho nàng biết. Đang theo chính mình hờn dỗi nha. Uyển Nhi nha, làm gì đâu này? Tô Dật Dương bờ mông hướng về Vân Uyển Nghi mặt kia di chuyển. Cười làm lành lấy lôi kéo làm quen. Vân Uyển Nghi cúi đầu, hướng về một bên kia di chuyển. Ta xem ta gần nhất an bài công việc nha. Ta vừa vặn nhường Trình tỷ giúp ta tiếp mấy cái quảng cáo, tất cả đều là quốc nội nổi danh nội y nhãn hiệu. Thuận tiện còn tiếp mấy cái nội y tú thông cáo. Vân Uyển Nghi phối hợp nói, Tô Dật Dương sắc mặt liên tiếp biến ảo. Trong đầu tưởng tượng ra trên TV thường xuyên thả nội y quảng cáo. Sau đó hắn lại đột nhiên tưởng tượng đến Vân Uyển Nghi ăn mặc nội y quay chụp quảng cáo hiện ra. Tại trên TV tình cảnh, không được, ngươi không cho phép tiếp như vậy thông cáo. Cúi thấp đầu Vân Uyển Nghi, khóe miệng có chút nổi lên quét một cái vui vẻ đường cong. Bất quá nụ cười trôi qua tức thì, nàng vuốt vuốt lộn xộn tóc, hừ nhẹ nói, dựa vào cái gì không được, liền cho phép ngươi giấu giếm lấy ta thượng tiết mục, còn không cho phép ta tiếp mấy cái quảng cáo. Ngươi cái này gọi là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ta đó là muốn cho ngươi cái kinh hỉ. Tô Dật Dương có chút đuối lý, ngữ khí hơi yếu, hừ hừ. Vân Uyển Nghi rầm rì hai tiếng, nói lầm bầm, ta đây cũng là kinh hỉ. Đợi ngươi tại trên TV thấy được ta, nhiều kinh hỉ. Tô Dật Dương đột nhiên phát hiện Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn rất lợi hại. Ba la đem hắn nói tất cả đều cho đổi trở về. Khí, bực, hắn lá gan thẳng run. Hô, Tô Dật Dương làm hít sâu động tác. Nghĩ muốn bình phục hạ chính mình tâm tình. Kết quả phát hiện căn bản bình tĩnh không được. Vì vậy, a, Tô Dật Dương, ngươi thả ta xuống. Đùa giỡn lưu manh nha. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương trực tiếp lưng mỏi ôm ở trên đùi. Cứ việc nàng không ngừng giãy giụa, nhưng mà đối mặt Tô Dật Dương lực lượng, nàng lực lượng vẫn là quá đơn bạc. Hừ, tiểu tiểu nha đầu, còn muốn tạo phản nha, còn dám tiếp nội y quảng cáo đại ngôn. Phát ngôn, Tô Dật Dương nói qua, hai tay gãi Vân Uyển Nghi lưỡng lôi thôi chỗ ngứa thịt. Ngứa Vân Uyển Nghi khanh khách trực tiếp vui sướng. A, sai sai, đừng chọc ta ngứa thịt. Ta không tiếp. Vân Uyển Nghi liên tục cầu xin tha thứ. Cười nàng nước mắt đều ra tới. Tô Dật Dương hai tay chậm dần. Lông mày trao lên. Còn dám hay không không nghe lời. Vân Uyển Nghi lép xẹp cái miệng nhỏ nhắn. Ủy khuất lốp bốp nói. Ngươi khi dễ người. Ta nào có, ngươi liền có, ngươi cố tình gây sự, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Ngoặc kép, ngồi ở hàng phía trước Trình Mộc Vân cùng Phương Tử Du. Tự một mình trò chuyện, thật giống như đối phía sau ồn ào căn bản không nghe thấy giống nhau. Hai lỗ tai kèm theo che đậy bắp, tại các nàng nhìn tới, không dùng chia tay vì mục đích cãi nhau, tất cả đều là tú ân ái. Nhưng mà trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Vân Uyển Nghi thật biết điều đúng dịp rúc vào Tô Dật Dương trong lòng. tuy rằng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng có chút không cam lòng. Nhưng đối với Tô Dật Dương ôm ấp vẫn rất quyến luyến. Không tức giận, Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi trắng mịn khuôn mặt nhỏ nhắn mổ khẩu. A, Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, nói lầm bầm, ta căn bản cũng không có tức giận, chỉ là muốn nho nhỏ trả thù ngươi một cái. Ai nhường ngươi đem như vậy lớn sự tình giấu diêm lấy ta? Còn bịa đặt gạt ta, mấy ngày nay ngươi có phải hay không một mực nghẹn lấy vui? Nhìn ta chê cười đâu này? Ta không có, ân, được rồi, có một ném đi. Vân Uyển Nghi vứt cho Tô Dật Dương cái thật to khinh bỉ. Bất quá không cùng Tô Dật Dương so đo, chỉ là bàn tay nhỏ bé tại Tô Dật Dương trên người bóp hai cái. Hơi có chút chua thoải mái. Bất quá những cái này so sánh ngươi cuống họng khôi phục, tất cả đều không phải sự tình. Nếu như gạt ta có thể đổi lấy ngươi cuống họng khôi phục, ta tình nguyện ngươi gạt ta cả đời. Nhìn qua Vân Uyển Nghi cái kia tinh khiết không rảnh con mắt lớn, Tô Dật Dương nội tâm tràn đầy đều là cảm động, đồng thời nội tâm có chút áy náy. Ngươi cũng không phải đứa ngốc nhỏ, ngươi thông minh như vậy, ta còn có thể lừa ngươi cả đời. Tô Dật Dương thổi thổi Vân Uyển Nghi ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo, hàm chứa lấy cưng chiều nói. Vân Uyển Nghi dương dương tự đắc đầu, sau đó cái đầu nhỏ hướng về Tô Dật Dương trong lòng chắp chắp, cười hì hì nói, thế nhưng mà ta liền nguyện ý nhường ngươi gạt ta. Nếu như có thể gạt ta cả đời nói, ta đây cũng nhận thức. Đứa ngốc nhỏ, hừ, tới, chính miệng tương đương, chán ghét. Ngoặc kép, hàng phía trước, Phương Tử Du hai tay ôm bờ vai, bị sau lưng hai người khiến cho toàn thân nổi da gà. Đều nhanh cũng bị hai người nị oai chết, mà trái lại Trình Mộc Vân, là còn tại phối hợp chơi lấy điện thoại. Thật giống thật ngoảnh mặt làm ngơ giống nhau, hoàn toàn không có phản ứng. Phương Tử Du mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Trình Mộc Vân. Nguyên bản nàng cho là mình đi qua đoạn này thời gian tôi luyện, miễn dịch trình độ đã đủ cao, nhưng mà không nghĩ tới sau lưng hai người ngược chó trình độ quả thật xuất thần nhập hóa. Mấy phút đồng hồ khiến người ta phá công. Trình tỷ, ngươi là làm như thế nào đến? Phương Tử Du mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trình Mộc Vân cười cười, bởi vì ta không phải độc thân cầu, ta kết hôn. Phốp, Phương Tử Du tuyệt đối không nghĩ tới, nàng cư nhiên tại Trình Mộc Vân nơi này lần nữa chịu đến bạo kích. Nàng chỉ cảm thấy nội thương vẻn vẹn tăng thêm gấp mấy lần. Nàng cảm giác cái này thế giới đối độc thân cầu tràn ngập nồng đậm ác ý. Độc thân cầu làm gì sai? Vì sao muốn đối với độc thân cầu như vậy tàn nhẫn? Phương Tử Du có chút u oán nhìn mắt Trình Mộc Vân. Yên lặng móc ra cái Bluetooth tai nghe. Nàng hiện tại nghĩ lẳng lặng, xe thần tốc hành xử. Mà lúc này khoảng cách che mặt ca Vương Đỉnh Phong ca hội chấm dứt đã qua nửa giờ. Giờ này khắc này, cứ việc đã đến ngày kế tiếp rạng sáng, trên internet nhưng như cũ không gì sánh được náo nhiệt. Phi tấn blog thời gian thật online nhân số có thể so với ngày thường bên trong đỉnh phong thời đoạn. Vô số người đều tại nghị luận, Ngộ Không cư nhiên là Tô Dật Dương, Ngộ Không cư nhiên là Tô Dật Dương, Ngộ Không cư nhiên là Tô Dật Dương. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Còn có không ai không biết, tin tức này quá rung động. Có ai không có nhìn đỉnh phong ca hội? Ta đề nghị nhanh chóng đi xem một chút. Bình phàm chi lộ bài hát này quả thật êm tai đến bạo tạc. Hơn nữa Tô Dật Dương kéo mặt trong nháy mắt đó, quả thật quá đẹp trai. Liền ngay cả ta cái này cái cầu thả hán tử đều có chút yêu mến Tô Dật Dương. Trên lầu, ta duy trì ngươi. Vì chân ái dũng cảm đuổi theo đi, thật nam nhân nên làm nam nhân. Không biết có người hay không tỉ mỉ nghe ca nhạc từ. Ta cảm giác bài hát này Tô Dật Dương hoàn toàn là viết chính mình. theo đỉnh phong đến thung lũng lại lần nữa quay về đỉnh phong. Đây là luân hồi, cũng là niết bàn. Tô Dật Dương thật cấp cho ta quá nhiều cảm động. Trở lại sân khấu, Tô Dật Dương biến, trở nên ổn trọng đại khí. Bão so 2 năm trước vững hơn. Hơn nữa theo hắn trong tiếng ca có thể nghe được chuyện xưa. Trải qua tang thương sau thăng hoa, ta nghĩ Tô Dật Dương đối âm nhạc lý giải cần phải có rất lớn đề thăng. 2 năm trước ta từng nói qua, ta sẽ đợi ngươi trở về. Dương ca, hoan nghênh trở về, ta vẫn luôn tài, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.